Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, thiên hàng ác ý. Tiểu Thảo, thấy rõ bóng người kia, Trình Lâm kinh ngạc nói, sau đó trên mặt tràn trề lên tự đáy lòng cười, bước nhanh xuyên qua biển người đi tới, theo bản năng đưa tay đi bắt con kia, ác long, đồ trang sức. Ăn mặc váy nhỏ màu đen, tiểu cô nương hừ hừ nói. Không nên gọi ta Tiểu Thảo, ta không nhỏ rồi, kia gọi gì? Đại Thảo, Trình Lâm hai con mắt híp thành một đường tuyến, đem con kia đồ trang sức gảy sai lệch lại xếp đúng. Cũng làm không biết mệt, cảm giác thật thú vị. Thảo Vi nghe xong dĩ nhiên thật chăm chú suy tư một chút. Sau đó ghét bỏ nói. Không êm tai, ngươi đặt tên vẫn là khó nghe như vậy. Ngoặc kép, vậy thì đâm tâm a. Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, sau đó thu lại chút, chăm chú hỏi, ngươi làm sao cũng tới rồi. Hỏi xong câu nói này chính hắn trước vui vẻ. Ồ đúng rồi, các ngươi ti cục cũng lại đây. Các ngươi học viện các học viên cũng tới sao? Thảo Vi thật vất vả thoát khỏi Trình Lâm dây dưa. Hướng về phía bên cạnh xe quân đội kính chiếu hậu, giơ lên hai cái ngắn cánh tay thu dọn băng đô cài tóc. Bởi vì kính chiếu hậu quá cao chiếu không hoàn toàn còn chỉ có thể liều mạng nhón chân. Nghe nói như thế, trong gương nàng đầu gật một cái. Đến rồi, các ngươi học viện không phải cũng tới sao? Ta đều nhìn thấy, ngươi không phải vừa tới. Ta sớm đến, Trình Lâm đơn giản giải thích một câu. Chợt hiếu kỳ, ta mới vừa rồi còn nghĩ có thể sẽ không có quá nhiều học viên tới đây đây. Rốt cuộc nơi này tụ tập tiểu cổ lật đã nhiều như vậy rồi. Nơi nào có thể, những người khác đều là đến đánh nhau. Học viên là đến làm cu li. Này không giống nhau, Thảo Vi quay đầu lại. Chăm chú nói, khổ lực, hai người trò chuyện vài câu. Trình Lâm lúc này mới nháo rõ ràng. Bây giờ chỉ có 9, 12 cái học viện học viên đến trong này, chủ yếu phụ trách hậu cần, chủ yếu là qua lại vận chuyển vũ khí, dược tề vân vân những việc vặt vãnh này. Ngẫm lại cũng là, bây giờ có nhiều như vậy tinh nhuệ tiểu cổ lật ngăn ở mặt trước. Đem các học viên đặt ở hậu cần xác thực thích hợp nhất. Nói như vậy ngươi cũng là làm cu li đi, ngươi có được hay không a? Nhỏ như vậy, có thể làm gì, cho người ta lái xe, nằm xuống đều đạp không tới ly hợp. Trình Lâm đả kích nàng nói, Thảo Vi nghe xong cực kỳ đến khí, nắm quả đấm nhỏ rất hung điện nói, ta là muốn ra tiền tuyến. Ngươi, đương nhiên, ta rất mạnh, hơn nữa gần nhất ta. Thảo Vi vung vẩy nắm đấm, đang muốn khoe khoang chính mình gần đây tiến bộ. Bỗng nhiên liền nghe phía trước có người gọi nàng, đại khái là thập ti người, nàng xem xét bên kia một mắt, bất đắc dĩ trở về tiếng nha, sau đó cú đánh dừng nói, quay lại tìm ngươi nói chuyện, chú ý an toàn, nếu không ngươi đi hậu cần vậy. Trình Lâm há miệng, nói phân nửa, liền nhìn thấy tiểu cô nương cả người đã chạy không còn bóng rồi. Bất đắc dĩ thở dài. Trình Lâm tiếp tục hướng về bến tàu đi, không nhìn thấy mấy cái ti thủ, đúng là thoáng nhìn trong đám người hồ nhuế, ngoác ngoác tay, hồ nhuế tựa hồ mới vừa hết bận trong tay sự, vừa vặn có thời gian rảnh, nhìn thấy Trình Lâm xuất hiện vui vẻ nói, ngươi tỉnh rồi, khách sáo hai câu, Trình Lâm làm bộ không quá hiểu rõ tình huống dáng dấp lại hỏi chút chính mình hôn mê sau chi tiết. Nhỏ. Hồ Nhuế thở dài thở ngắn một trận, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ti thủ nói cho ngươi nhớ một đại công, chờ qua mấy ngày chúng ta đánh đuổi bang này ma vật, trở lại cho ngươi phát thưởng, đáng tiếc phát ta cũng không lấy được. Trình Lâm bất đắc dĩ cười cười, nói, qua mấy ngày, ngươi như thế có tự tin, không phải vậy đây. Cũng không thể mặt mày ủ rũ. Hồ Nhuế từ trong túi tiền nặn ra một điếu thuốc. Đốt chóp cha chóp chép. tấm kia bởi vì liên tục cường độ cao công tác mà có vẻ uể oải, trên mặt khóe miệng kéo mở thật lớn. Tất cả hướng về được rồi xem đi. Chờ ngươi công tác liền biết rồi. Chuyện gì a, nhìn thật khó khăn. Nhưng khẽ cắn răng cũng là đi qua rồi. Nếu là không qua được đây? Không qua được. Hồ Nhuế nắm bắt thuốc lá tay nhẹ nhàng run lên. Sau đó đem cái kia nhiều nếp nhăn khói nhét vào Trình Lâm chế phục trong túi tiền. Còn có các ngươi đây. Câu nói này nghe có chút không đầu không đuôi. Trình Lâm chính suy tư lời này hàm nghĩa. Liền nhìn thấy Hồ Nhuế từ bên cạnh trên bàn một cái sách nhỏ trên kéo xuống đến một tấm mẩu giấy. Nhét ở trong tay hắn. Vâng, đây là ngươi nhiệm vụ mới rồi. Trình Lâm nhận lấy liếc nhìn. Ngẩng đầu cau mày, hậu cần trạm, đừng coi rẻ hậu cần trạm, mười mấy cái ti cục lão đại đỉnh ở mặt trước dựa cả vào hậu cần. Nhìn cái gì, cảm giác mình là tứ phẩm liền hẳn là đứng ở phía trước. Có ngu hay không, liền ngươi đầu sát, trước là người không đủ khiến ngươi trên. Hiện tại nhiều như vậy ngũ phẩm, lục phẩm đều đến, ngươi xem náo nhiệt gì. Còn nữa nói. Ngươi mới vừa tỉnh, vẫn là bệnh nhân, tĩnh dưỡng hai ngày lại nói. Hãy đi trước mang hậu cần, vừa vặn các ngươi học viện người đều đến rồi. Ngươi mang theo bọn họ, cũng thuận tiện, đi thôi. Hồ Nhuế câu nói vừa dứt, quay đầu hướng một cái hướng khác liếc nhìn. Sau đó cấp hống hống chạy tới, vừa chạy còn một bên gọi. Cái kia ai, đây là ngươi phòng khu sao? Âm thanh dần dần đi xa, Trình Lâm nắm bắt che kín màu đỏ tươi con dấu, viết, hậu cần, hai chữ lớn màu giấy đứng tại chỗ. Hồ Nhuế phân cho hắn cái gọi là hậu cần cương vị lại vẫn là cái, tiểu lãnh đạo. Cũng không có cái gì cụ thể nhiệm vụ, đại khái thuộc về, giám công, loại này, rất thanh nhàn, dựa theo chỉ dẫn chạy đến cửu viện các học viên tụ tập nơi. Liền nhìn thấy một chiếc pickup chắc ở trước mặt mình dừng lại. Ghế phụ trước cửa sổ chui ra Tôn Kiêu gương mặt đó. Trình Lâm kêu một tiếng tên, chưa kịp hắn trả lời. Liền nhìn thấy pickup chắc chỗ ngồi phía sau cửa đột nhiên bị đẩy ra. Ăn mặc học viên váy ngắn hoa bội trợn to hai mắt. Liền muốn ra bên ngoài xuyên. Làm sao, chờ thấy rõ Trình Lâm. Hai người nhảy xuống một trận hỏi han ân cần, nói là nghe được hắn bị thương tin tức, nhất định phải xác nhận dưới thương thế làm sao. Các ngươi nhìn ta giống có việc dáng vẻ sao? Các ngươi đây là đi đâu? Trình Lâm cười ra hiệu chính mình không có chuyện gì, sau đó hỏi ngược lại, đi vào thành phố lấy vật tư. Ngươi đây, ta ngược lại thật ra không chuyện làm, kia đồng thời đi. Hoa bội hướng trong sượt sượt, cho hắn nhường chỗ, sau đó một mặt mong đợi ngóng nhìn hắn. Trình Lâm do dự một giây, sau đó cười nói, tốt, ngồi lên xe. Trình Lâm phát hiện lái xe chính là tên lính, nói cũng không phải nhiều, chỉ là trầm mặc. Pickup chắc dọc theo nhân dân đại đạo xuyên qua mấy cái phòng tuyến đến nơi trong thành phố. Đây là Trình Lâm lần thứ hai khoảng cách gần quan sát thành phố này. So với hai ngày trước hắn cưỡi đường sắt cao tốc đến nơi ngày ấy. Trên đường rõ ràng tiêu điều rất nhiều. Hai bên đường lớn thương gia rất nhiều đều kéo xuống cửa cuốn. Số ít người đi đường cũng là chạy chậm. Trên đường tựa hồ có hai ngày không có thanh lý. Có cái thùng rác đều ngã. Giấy đoàn bình nước khoáng tản đi một đất. Trong thành phố hiện tại làm sao rồi? Trình Lâm hiếu kỳ hỏi, thuận miệng vừa hỏi, không có hy vọng thu được trả lời. Lại nghe được Tôn Kiêu trầm thấp nói, giới nghiêm, toàn thành giới nghiêm rồi. Ồ, sân bay, đường sắt thậm chí là đường cái đều phong. Chúng ta trước lại đây thời điểm liền nhìn thấy toàn bộ trên đường đều không ai. Chủ yếu là nghe nói ngày hôm qua có ma vật thành công chạy đến trên đất bằng. Còn phá hủy mấy tòa kiến trúc. Thêm vào thế giới những nơi khác nhiều lần tin tức xấu. Lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Trong thành phố có không ít người muốn chạy. Sợ sai lầm. thêm vào các đại đặc lý ti nhân viên cùng vật tư không ngừng hướng về bên này đưa. Sở dĩ tạm thời liền cho phong, Tôn Kiêu nói, ngừng một giây, hỏi ngược lại, những người này hẳn là so với ta rõ ràng a. Ta ngày hôm qua ở nằm bệnh viện tới, Trình Lâm không nói mình hôn mê một ngày, sợ bọn họ lo lắng, không nghĩ tới ma vật dĩ nhiên đột phá phòng tuyến, lẽ nào là lại có mạnh mẽ ma vật xuất hiện, ti thủ bọn họ cũng không ngăn được. Vậy cũng không phải, ta hỏi thăm, nhân gia nói với ta, tiến vào thành thị không phải đặc biệt gì cường ma vật, thế nhưng số lượng rất nhiều, hơn nữa, đến phương thức đặc biệt thần kỳ. Đến phương thức thần kỳ, có ý gì? Trình Lâm có chút ngạc nhiên, này hôn mê hơn một ngày, là phát sinh bao nhiêu sự a? Ta cũng không nhìn thấy quá, chính là nghe bọn họ nói là từ trên trời giáng xuống. Tôn Kiêu giải thích nói, từ trên trời giáng xuống, đó là có ý gì? Trình Lâm chính nghi hoặc, bỗng nhiên liền nhìn thấy bên cạnh một cái trắng như tuyết nhỏ bé mềm mại cánh tay hướng phía trước. Chỉ, sau đó truyền đến hoa bội mang theo tiếng rung âm thanh. Liền giống như vậy, phu phu, đang ở chạy bên trong pickup chắc trước kính chắn gió đột nhiên bị một đoàn nhúc nhích thịt. Mạnh mẽ đập trúng, đen sẫm chất lỏng thoa khắp pha lê, che đậy toàn bộ tầm nhìn, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.